Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 364, chiến tại Lạc Nhật Chi Đình. Tống Ngọc thằng xui xẻo này đục sợ sợ địa từ dưới đất bò dậy, cả lầu chặng đường khí chàng trấn áp hắn cơ hồ muốn ngạt thở. Nếu như hắn không ngốc nên nghĩ đến chính mình chọc chuyện gì. Cái này Quan Nhược Thu bạn trai là trên đường người. Giống Tống Ngọc loại gia tộc này, tuy nói có thể miễn cưỡng tại Nam Lăng Thành xưng nổi một cái hào môn, có thể xa không thể trêu vào trên đường thế lực. Sở dĩ như vậy không kiêng sợ đối với Quan Nhược Thu ra tay, hoàn toàn cũng là bởi vì hắn biết rõ Quan Nhược Thu ra thế không tốt lắm. Cùng lắm thì chính là đập chút tiền sự tình. Thảo, ai đụng cửa? Lúc này, 508 cửa phòng được mở ra. Từ bên trong đi ra Tống Ngọc mấy tên thủ hạ, từng cái giữ tợn nghiêm mặt, một bộ liền muốn kiếm chuyện chơi dáng vẻ. Có thể khi bọn hắn đạp ra khỏi cửa phòng thời điểm, lập tức liền xì hơi, phách lối không nổi, cúi đầu xem xét. Mẹ chứng không được, đây không phải Tống Thiếu sao? Tống Thiếu, ngài đây là? Tống Ngọc muốn tự tử đều có. Đám này heo đồng đội muốn hại chết hắn a. Ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá đắt. Lưu Du ngừng chân tại mấy người kia trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, giống như là nhìn xuống mấy con run dế. Cường đại đến hắn bây giờ thân phận, rất khó tưởng tượng người bình thường chọc tới hội là như thế nào kết quả. Tống Ngọc toàn thân run rẩy, tại Hoàng không lựa lời phía dưới, trừng mắt Lưu Du cả giận nói: Ngươi muốn làm gì? Bên cạnh một vị võ giả lạnh lùng chế giễu một tiếng. Muốn làm gì? Ngươi lá gan thực không nhỏ. Đắc tội Lưu Đại Sư ngươi biết là kết cục gì sao? Lưu Đại Sư, Tống Ngọc sắc mặt xoát một lần cuồng biến. Bờ môi rung động, tại chỗ liền bị dọa đến hoang mang lo sợ. Cái này người hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua? Ta con mẹ nó là não rút rồi a hát. Quan Nhược Thu vậy mà cùng Lưu Đại Sư có quan hệ. Kim gia giáo huấn nói cho hắn biết cái này Lưu Đại Sư là kinh khủng đến cỡ nào. Cho đến tận này, các tầng vòng tròn đều sẽ Lưu Du liệt vào không thể trêu chọc đối tượng. Mà hắn lại hào chết, không chết chọc phải. Xong đời, Lưu Đại Sư, tha mạng, ao. Tống Ngọc giống như là bị hóa điên một dạng, trên sàn nhà bỗng nhiên dập đầu, mùi vị của tử vong hắn ngửi được. Ở bên cạnh thiếu niên này không phải người, mà là tử thần. Hừ, Lưu Du trong mắt le lói lấy tàn khốc, một cái tùy ý vung tay áo động tác, Tống Ngọc thân thể liền đột nhiên chấn động, trên mặt vẻ sợ hãi không còn, mà là hoàn toàn trắng bệch. Ánh mắt trống rỗng không chút biểu tình, nếu như thế gian sai lầm đều có thể được tha thứ, còn có cái gọi là chính nghĩa sao? Một khi vượt qua đạo đức ranh giới cuối cùng, phẩm hạnh tiêu vong, loại người này không giết cũng phải phế. Tống Ngọc chính là bị Lưu Du kình khí phá hủy đại não. Từ đó một đời liền điên bên trong điên qua a, nhưng mà này còn là nhẹ nhất xử phạt. Nếu là địa phương không người, Lưu Du dám cam đoan hắn sẽ chết liền bụi đều không có. Gì nại bây giờ là xã hội pháp chế, pháp quyền bao trùm tất cả, cho dù là võ đạo trong vòng cũng phải thuận theo, không cách nào nghịch hành. Tất cả mọi người bắt đầu tán, mang theo một loạt tim đập nhanh rời đi. Lưu Du thủ đoạn quá cường đại. Vừa rồi tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy cái kia vẻn vẹn một động tác cũng làm người ta biến ngốc. Có thể thấy được hắn đối kình khí vận dụng đến ngọn nguồn là đạt đến một cái như thế nào trình độ. Kinh khủng, mặt trời lặn phía tây, đã là bên cạnh đêm đến phân. Tiểu Du, Quan Nhược Thu đã cùng phòng học đoàn đội nói xong không cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về, lựa chọn lưu lại hầu ở Lưu Du bên người. Hơn nữa Lưu Du cũng làm được lời hứa của hắn. Tại chính mình Quan Nhược Thu có thời điểm nguy hiểm ngay đầu tiên xuất hiện chỉ nàng. đối với phát sinh sự tình. Quan Nhược Thu nhào lấy Lưu Du trong ngực khóc một trận, cảm xúc từ từ tốt rồi. Nên trừng trị người đã bị vốn có đại giới. Thu tỷ, ta muốn đi Lạc Nhật Sơn đỉnh. Lưu Du chỉ cái kia phiến phong tỏa Lạc Nhật Sơn, trên mặt hiển lộ ra một tia nắng nụ cười. Ánh nắng chiều chiếu xuống ở trên người hắn, lại là lộ ra như vậy rộng rãi. Quan Nhược Thu cái mũi chua một lần, thế là gật đầu một cái. Tiểu Du đi đâu, ta liền đi đâu. Nàng hội một mực khắc ghi phần này nụ cười. Thế nhưng là bên kia đã phong tỏa, chúng ta không thể lên đi. Lưu Du ôm Quan Nhược Thu eo thon, cười nhạt một tiếng. Đồ ngốc, ta mang ngươi đi vào, không người dám ngăn cản. Giờ này khắc này, trên đỉnh núi đã bảo mãn. Nhận Lưu Du danh khí ảnh hưởng, tại cái này Lạc Nhật Sơn đỉnh vậy mà hội tụ không xuống hơn 60 người. Mà những người này, thực lực thấp nhất là nửa bước tông sư, mạnh nhất là tông sư. Bất quá rõ ràng cái trước chiếm số lượng tương đối nhiều. Hơn 60 hào trong đám người, cũng chỉ có 2 vị là tông sư, còn là vừa vặn đặt chân không lâu. Xa nhìn sang tứ đảo kết hôn cũng tới. Kết hôn lão gia chủ chính là 2 vị này tông sư bên trong một người. Bên cạnh hắn mang yên tâm. Đi qua nhiều ngày như vậy vạch trần, bọn họ tự nhiên rõ ràng Lưu Du muốn đối chiến 3 vị uy tín lâu năm tông sư sự tình. Đã như vậy bọn họ tự nhiên muốn trình diện, muốn vì Lưu Du góp phần trợ uy. Ta Thiên, vị kia nữ tông sư nhìn xem khí chàng thật mạnh, rốt cuộc là lai lịch thế nào? Trừ bỏ kết hôn lão gia chủ bên ngoài, còn có một vị tông sư cũng tới. Nàng mặc quần áo trắng cổ trang, mạng che mặt, cực kỳ giống trong bức họa đi ra tiên nữ. Không có người dám cả gan hướng về phía trước bắt chuyện. Vẻ đẹp của nàng không người dám cả gan khinh nhờn. Nam nhân gặp không sinh ra dâm ý chi tâm, nữ tử gặp không sinh ra lòng ghen tị, có chỉ có ngước đầu nhìn lên vốn liếng. Bất quá cái này vị nữ tông sư bên người cũng không mang theo bất kỳ tùy tùng nào. Mắt thấy là lẻ loi một mình đến đây. Lưu đại sư danh dương thiên hạ, liền rất nhiều không được đại nhân vật đều cùng nhau hiện thân. Không biết cái này vị nữ tông sư là vì sao mà đến. Ta xem, nàng cũng hẳn là chạy Lưu đại sư mà đến. Ta xem nàng niên kỷ ngược lại không lớn. Người không thổi sẽ chết. Ngươi thấy người ta mặt, hiện tại noi theo lừa gạt đều thông dụng, ngươi còn tin nữ nhân bề ngoài? Đơn giản dùng cái thuật dịch dung vài phút giải quyết rồi. Mà người này mới vừa phản bác một cái, lập tức đã có người ngăn chặn miệng hắn. Tới ngươi, anh em ngươi không muốn sống sao, đúng không? Người ta tuổi trẻ ngươi có cho hay không? Ngươi có biết hay không lời nói mới rồi đắc tội một tôn tông sư? Một chút đi theo đại nhân vật tiến vào nhị đại nhân vật tại phía dưới nói thoải mái. Nhưng bây giờ bị như vậy một cảnh cáo về sau, bọn họ đều yên tĩnh lại. Nếu là chọc phải một vị tông sư, cho dù là cha chú của bọn họ đều cứu không được chính mình mạng nhỏ. Mau nhìn, người của Hoa Vân phái xuất hiện. Cái này lời vừa nói ra, mọi ánh mắt liền đồng loạt nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Đó là Hoa Viễn Phong đứng đầu đệ tử Khương Phi Anh mang theo bên trong môn phái đệ tử tới trước. Nàng một tên kiếm đạo cao thủ, nghe nói một thân kiếm thuật đến, xuất thần nhập hóa, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đem kiếm pháp tu luyện chi kiếm tùy tâm đi cảnh giới. Đến lúc đó nàng cũng kém không nhiều đặt chân tông sư chi đạo a. Nàng này cũng là một vị kiều nữ. Tư chất cường đại, tương lai Hoa Vân phái hưng thịnh ở trong tầm tay. Ha ha, đó là tự nhiên, Hoa Vân phái là ta Giang Đông hơn 100 năm lão môn phái. Nó hưng thịnh điểm này không thể nghi ngờ. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều ở truyền miệng lấy Hoa Vân phái đủ loại vinh quang lịch sử. Tổng hợp chính là một cái mạnh chữ, mà Lưu Du trung quy là xuất đạo không đến thời gian một năm. Bản nhân cũng còn quá trẻ, phải chăng có thể cùng hơn 100 năm uy tín lâu năm thế lực chống lại? Đúng lúc này, lối vào vào một đôi nam nữ, nhận biết Lưu Du lập tức kích động, hô lớn, Lưu đại sư, đến rồi. Lưu Du mang theo Quan Nhược Thu, như không có chuyện gì xảy ra hành tẩu tại vạn người chú ý phía dưới. Lộ ra lạnh nhạt để đó không dùng. Bất quá đúng lúc này, một cỗ khí tức quen thuộc lại truyền vào Lưu Du trong thần thức. Hắn có chút nhíu mày, ánh mắt rơi vào một đạo sừng sững tại trên đá lớn bóng hình xinh đẹp. Nàng sao lại tới đây? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.